Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 43, C43, ngày đầu tiên ở học viện Lilian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật hôm nay Tắc bị bệnh đột xuất. Ba để lại khách sạn với cái iPad nhưng vì màn hình quá bự nên đánh rất lâu. Kèm theo cơn sốt nên đầu óc không nghĩ được gì nhiều cả. Chương này có thể sẽ hơi dở và loạn một tí. Mấy bác thông cảm. Tác nói luôn chương này hơn 2.500 chữ đó. Pop men, xong chưa? Rồi, en, đồng phục, có, cai, sách vở, có, Alice, vậy chúng ta đi nào? Vâng, ba nhóc, tôi và ba nhóc đi khỏi nhà nghỉ hướng thẳng tới trường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bất cứ học sinh nào cũng có đồng phục cả. Đó là một áo sơ mi dài tay màu trắng và áo khoác đen ở ngoài. Váy ngắn sọc đen cho nữ và quần đen cho nam. Tác, nhớ hình minh họa cho Alice không đồng phục nữ đó. Có gì biến thể thêm cái quần cho Kai nha. Tất nhiên giáo viên cũng có đồng phục rồi. Nó cũng gần giống học sinh nhưng kiểu cách người lớn hơn. Và có thêm một cái áo choàng màu đen nữa. Cổng trường hiện đang rất đông đúc. Có rất nhiều học sinh ra vào. Gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Chúng tôi di chuyển tới đại sảnh. Nơi buổi khai giảng diễn ra, những hàng ghế được xếp ngay hàng trải dài. Phía trước những hàng ghế là nơi mà hiệu trưởng sẽ phát biểu trước toàn thể học sinh. Còn 15 phút nữa thì buổi lễ diễn ra. Rất nhiều học sinh đã yên vị tại một cái ghế nào đó. Rồi ba em tìm ghế ngồi của mình đi. Anh đi tới chỗ của giáo viên đã. Vâng, ba nhóc đi tìm một chỗ ngồi thích hợp. Hình như là hàng 2 thì phải. Tôi đi đến chỗ của giáo viên. Tại đây, vài chục giáo viên không tính tôi. Đang ngồi tại đó, họ nhìn thấy tôi liền chào. Chào buổi sáng Nico, Sensei, cậu đến muộn vậy. Đừng trêu tôi, cậu biết tôi lâu rồi mà Timor. Phải người chào tôi lúc nãy là Timor. Một mạo hiểm giả đã từng đi thi bài kiểm tra thăng hạng lên rank B cùng chúng tôi. Anh ta vào đây làm giáo viên từ năm trước. Nico lâu rồi không gặp. Thôi nào cha, cô mới gặp cậu ấy 2 hôm trước thôi đó. Im đi Gil. Cha, Gil, thôi nào hai người, hôm nay là lễ nhập học đó. Sao lại cãi nhau? Timor, ba người họ, Timor, Salut hay còn gọi là cha. Gil hay Gilbert đến ngôi trường này để làm giáo viên từ năm trước. Tôi lúc đầu cũng bất ngờ lắm chứ. Khi không ba mạo hiểm giả rank A lại đi làm giáo viên. Họ lên rank A từ năm trước. Timor giải thích cho tôi rằng Gil và cha đã kết hôn. Họ yêu thầm nhau 4 năm rồi nhưng không dám nói vì sợ nhóm tan rã. Mà Timor lại đẩy cả hai vào con đường cùng nên đã thổ lộ với nhau và kết hôn sau đó 1 tháng. Khá nhanh nhỉ. Mà sau khi kết hôn họ đã bỏ làm mạo hiểm giả vì nguy hiểm nhưng vì Timor nên họ đã cùng nhau nghĩ cách gì đó mà vẫn kiếm được nhiều tiền trong khi không làm mạo hiểm giả. Thế là họ tìm đến đây và đậu bài kiểm tra. Nói trước lương khi làm ở đây cao bất thường đấy. Khác với các giáo viên khác rất hay tránh mặt tôi. Ba người này vẫn cởi mở với tôi như trước. Mà tôi cũng bất ngờ lắm khi nghe cậu thuộc tộc đó nhưng vì lúc trước tôi đã chứng kiến cậu mạnh đến thế nào nên cũng không bất ngờ lắm. Thôi thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp nên cậu cứ cư xử với chúng tôi bình thường. Timor, cậu ta đã nói vậy đó. Thế nên chúng tôi vẫn là bạn. Mà công nhận may thật. Nếu không có ba người họ thì cuộc sống học đường của tôi sẽ chán chết mất. Tôi ngồi xuống cái ghế cạnh Timor. Cha và Gil ngồi bên dưới chúng tôi. Bọn tôi trò chuyện cho đỡ chán. Rồi tiếng chuông vang lên. Hiệu trưởng trường hay Bahamut bước lên bục nói vào ma cụ khuếch đại âm thanh hay còn được biết như micro. Nói thật mấy cái vật phẩm ma pháp hay còn gọi là ma cụ thường rất khó để giải thích cách chế tạo nên tôi bỏ qua luôn. Mọi người nghe rõ không? Vậy tôi bắt đầu nhé. Chào mừng năm học mới các em. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhỉ. Bahamut nói nhiều quá nhưng có vẻ không nhàm chán như Ray kể. Cậu ấy nói là hiệu trưởng sẽ phát biểu một bài dài ơi là dài mà học sinh nghe vào là ngán. Cậu ta đã ngủ gục luôn sau khi nghe hết câu thứ 2 đó. Năm học mới, chúng ta hãy chào mừng cho các học viên mới nào. Bahamut, sau đó có tiếng vỗ tay. Có vẻ như đây là nghi thức chào mừng nhỉ. Các học viên mới cũng biết được lớp học của mình qua bảng thông báo đặt giữa khuôn viên rồi nhỉ. Ký túc xá thì đã dọn vào từ hôm qua. Giờ chỉ cần gặp mặt thầy cô giáo nữa là xong rồi. Làm ơn đừng có ai ngủ gục giữa chừng nha. Thầy buồn đó. Bahamut, tên này còn pha tấu hài giữa buổi lễ được à, mà thế mới là thằng nhóc nhiều chuyện nhà tôi chứ ha ha. Học viên cũng cười cùng tôi. Trước hết là giáo viên lớp đây nhỉ. Mời cô lên đây đi. Bahamut, rồi Bahamut giới thiệu lần lượt các giáo viên của từng lớp. Cha đảm nhiệm dạy ma thuật cho lớp C khu ma thuật. Timor thì lớp B khu kiếm thuật và Gil là lớp C khu kiếm thuật loại tầm xa. Rồi tiếp đến khu đặc biệt cuối cùng là lớp S, Bahamut giới thiệu. Sau đây là giáo viên mới của khu đặc biệt. Người duy nhất đậu kỳ thi mới đây nhưng thầy đảm bảo người này có đủ khả năng dạy bảo các em. Bahamut, sau đó tôi bước lên bục các học viên bên dưới dán mắt nhìn tôi. Tôi bước đến chỗ cái bục mà Bahamut đứng lúc nãy. Nhưng có vấn đề, cái bục đó, nó cao quá, tôi với không tới cái micro. Tác, biết cái bục mà thầy hiệu trưởng hay đứng ở đó nói chuyện với học sinh khi chào cờ không? Nó đó nhưng cao hơn nhiều. Nhục quá mà, thế quái nào mà cái bục nó lại cao như thế? Nó muốn hạ nhục tôi à, thôi thì chỉ cần lấy nó xuống vậy. Tôi thi triển chút nguyên tố phong đủ để nhấc cái micro khỏi cái bục. Đưa nó lên tay tôi. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tôi là Nico và tôi sẽ là giáo viên chính thức của trường này. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài của tôi mà đánh giá độ tuổi của tôi. Tôi lớn tuổi hơn mọi người ở đây nhiều. Sau đó tôi đi xuống. Bahamut tiếp tục buổi lễ thêm một tí nữa rồi kết thúc. Tất cả mọi người quay về lớp học của mình. Tôi thì chia tay nhóm Timor rồi tới lớp S của khu đặc biệt. Tôi mở cửa bước vào. Học sinh đang nói chuyện ồn ào bỗng nhiên im bặt nhìn tôi. Trong lớp tất nhiên là có cả En, Kai và Alice. Chúng đang ngồi bàn nhất và lớp học chỉ vỏn vẹn gần 15 học sinh. Tôi bước lên bục giảng. Lần này ít nhất Bahamut đã làm nó thấp xuống. Tôi có thể đứng ló đầu qua cái bục đó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu mình lại một lần nữa. Tôi là Nico, sau này tôi sẽ là giáo viên của mọi người trong 5 năm tới. Hân hạnh được làm quen. Nếu có ai thắc mắc gì thì hỏi, nhưng trước tiên phải nói tên để tôi biết mà xưng hô. Em là Fumi. Nico, sensei thầy cao bao nhiêu ạ? Fumi, một cô gái cuối lớp nhanh nhẹn hỏi. Có vẻ cô bé thuộc tiếp người năng động, nói nhiều và nỗ lực. Cô bé có thể là một võ sư. Dù không muốn trả lời nhưng thầu cao 1m55. Oa, thấp hơn em 3cm luôn. Fumi, vì thế nên tôi mới không muốn trả lời mà. Tôi biết mình lùn, em là hết. Sensei, em gọi thầy bằng anh được không? Hết, cậu bé nhìn chắc là một tên ít nói. Có vẻ thích sách vở và cậu ta có vẻ thiên về thuật triệu hồi thú. Được chứ, dù sao tôi cũng không thích được gọi là thầy cho lắm. Nghe kỳ kỳ sao ấy. Em là Tiêu. Nico, San anh bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu, cô bé này thì có vẻ điềm đạm nhưng cởi mở. Lượng ma lực khá lớn. Em ấy có thể là pháp sư. Cái này, nếu tôi nói mình đã 4103 tuổi thì có ai tin không? Không ạ, làm sao một người trông trẻ như anh lại có thể lớn tuổi như vậy chứ? Tiêu, vậy nên tôi mới không muốn trả lời. Nếu thấy kỳ thì cứ lấy mốc 15 mà làm tuổi. Tại sao một thằng nhóc như mi lại làm giáo viên lớp S cơ chứ? Như thế này không khác nào hạ thấp lớp học này. Rồi một giọng nói chứa đầy sự chán ghét hướng thẳng về phía tôi. Eto, em là ai vậy? Tôi là Narcos, con trai của gia đình hầu tước vĩ đại Vanden. Narcos, vậy em có bất mãn gì với tôi? Tất cả. Ngài hiệu trưởng nghĩ gì khi cho một á nhân như mi đứng lớp? Lại còn là một lớp quan trọng như lớp S này vậy? Hơn nữa, nhìn ra sao mi chỉ là một thằng nhóc cùng tuổi ta, thậm chí có thể nhỏ hơn. Narcos, tên giỏi bọ như mi không có quyền phỉ bán anh Nico. Nico, Ni, En, Kai, Hai nhóc không kiềm được cơn giận, lấy kiếm từ túi không gian chĩa mũi kiếm về phía cổ của Narcos. Hai người các ngươi chỉ là á nhân thôi. Dù cho các ngươi có là thủ khoa với số điểm tuyệt đối đi chăng nữa thì các ngươi cũng không có quyền chĩa kiếm về phía ta. Narcos, im miệng thối của ngươi lại. En, lúc nãy mi đã nói gì về Nico? Ni, Kai, rồi rồi, không đánh nhau trong lớp. Có gì ra ngoài sân rồi tính. Tôi xen vào, nếu không làm vậy thì Narcos sẽ chết mất. En và Kai sẽ giết hắn. Alice sẽ bao che cho chúng và Narcos sẽ được coi là thứ không hề tồn tại. Ba nhóc đó rất đáng sợ đấy. Ngươi từ khi nào đã đứng đây? Biến đi á nhân thấp hèn. Narcos, bình tĩnh nào. Dù em có ghét á nhân đi chăng nữa, em cũng không nên làm ảnh hưởng đến lớp chứ. Im đi, mi có quyền gì lên mặt dạy đời ta? Narcos, mi, en, ngươi, Kai. Hai nhóc này giận thật rồi đó. Alice giúp anh với hai nhóc này sắp mất kiểm soát rồi. À thôi, nhìn mặt em mà vào đây giúp không biết là biến lớn thành nhỏ, hay thêm dầu vào lửa nữa. Tác, ý Nico là Alice cũng đang giận đó. En, Kai, hai em giờ muốn dừng lại hay anh bỏ nhà đi 3 ngày? Anh, em, en, anh ở lại, bọn em dừng. Kai, tốt. Vậy Narcos, em không hài lòng về người giáo viên này ở điểm nào? Ta nói rồi, mọi thứ, làm sao một á nhân như ngươi lại là một giáo viên chứ? Bọn ta là con người. Dù ngươi dạy cho ta 1 ngày thôi thì chẳng khác gì bôi nhọ nhân phẩm của bọn ta. Narcos, ồ, thế ý ngươi là ta nhân phẩm của ta bị hạ thấp đến mức không bằng con người à, Alice? Alice tiến lại gần Narcos nói với giọng rất bình tĩnh và từ từ. Tốt nhất là nên tránh xa em ấy ra lúc này. Ngay bây giờ, ngươi là ai mà lại dám nói chuyện với một hầu tước như ta? Narcos, vậy với danh nghĩa tam công chúa Alice, con gái của nhị hoàng tử Asa thì có đủ tư cách không? Alice vừa nói vừa lấy ra một huy hiệu tượng trưng cho hoàng tộc. Narcos tái mặt nói. Công chúa nói vậy là có ý gì? Narcos, ý gì à? Rất đơn giản. Á nhân mà ngươi lăng mạ từ đầu đến giờ là gia sư cũng là sư phụ chính thức của ta và cũng là của hai á nhân thấp hèn mà ngươi nói. Alice, cái gì? Á nhân này mà là người dạy dỗ cho ba thủ khoa á, không thể nào có chuyện đó được. Narcos, được chứ? Nếu ngươi không tin thì có dám đặt cược không? Trong một trận challenge, Alice. Đặt cược, Narcos, Nico, Chin và ngươi sẽ đấu trong một trận đấu với sở trường của ngươi. Nếu ngươi thắng thì Nico, Chin sẽ rời lớp, tất nhiên ba người bọn ta cũng vậy. Còn nếu ngươi thua ngươi sẽ phải chuyển xuống lớp C, Alice. Được đó, ta chấp nhận trận challenge này. Dù là công chúa đi chăng nữa ta sẽ đá bọn ngươi ra khỏi học viện. Bao giờ bắt đầu, Narcos, ngay khi Nico. Chin đồng ý, Alice. Được thôi, chúng ta thi đấu cái gì? Kiếm thuật, Narcos. Kiếm thuật à, nhưng không có sân. Chắc đi mượn Bahamut là được. Ngươi dám gọi thẳng tên ngài hiệu trưởng á? Đúng là một á nhân không biết phép tắc mà. Narcos, được đó, ta cho mượn sân. Cứ lấy sân tập số 4 đi. Rồi giấy tờ ta lo cho, dù sao đây cũng là một trận challenge. Bahamut không biết từ đâu chui ra nói. Làm gì mà đột ngột thế? Mà sao? Dò tìm, nhận không ra Bahamut đi vào vậy. Chắc do sức mạnh bị hạn chế nhiều với lại Bahamut mạnh hơn. Ngài hiệu trưởng, Narcos, cứ tiến hành đi. Ta sẽ là giám khảo cho trận challenge này. Bahamut, trông cậy vào cậu đó Bahamut. Được mà, tôi cũng muốn xem trận đấu của học viên với cậu đó. Bahamut, có ai thắc mắc là đại từ xưng hộ từ tôi? Mi, ngươi, lại sang tôi, cậu không? Bởi vì để tránh thêm rắc rối, tôi đã nói với Bahamut là phải cư xử với tôi như thể bạn bè chứ không phải là quan hệ trên dưới như cũ. Lúc đầu thằng nhóc đó nó đâu có chịu. Sau một hồi, nói chuyện nhẹ nhàng, Bahamut cũng đồng ý, đến đây thôi, tác không có đủ thời gian. Chương sau tác giải thích cho challenge là cái gì? Cách chương.